Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 836, đi cái đường cũng gây trở ngại đến người khác. Tiểu Ma Vương thật là cái khó dây dưa tiểu quỷ. Vì thoát khỏi cái phiền toái này, Dế Nhũi không thể không khắp núi đầu tìm lên cái gọi là Long Tinh Thảo. Thiên Đô Phong sau núi là một vùng bình địa, diện tích rất rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên bất tuyệt, không thấy được đầu dáng vẻ, không có một chút tu vi nhân. Muốn phải đi ngang qua cái này sau núi, đại khái cần phải hao phí 3 năm công phu, trong lúc còn phải có năng lực chống cự những cường đại đó yêu thú thủ đoạn. Nếu không lời nói, đường đột tiến vào chính là một mâm thức ăn. Cho dù là Nhất Hào sư huynh, nghe nói cũng chỉ là xông đến một nửa, liền bị một cái trên vạn năm yêu thú đuổi chạy, thiếu chút nữa không mất mạng nơi này. Dế Nhũi chui vào trong rừng rậm đi cực kỳ lâu, lâu đến nhâm nhất là đều phải trưởng mạng nhện lúc, cuối cùng thấy hắn độ kiếp địa bò trở về, trong miệng còn ngậm một viên đặc biệt lớn thảo, kia đã không gọi thảo, kêu một thân cây mới đúng. Tê, người là thế nào làm được? Lớn như vậy một viên, lại không có bị người phát hiện. Điều này sao có thể? Long tiên thảo bình thường mà nói, cũng liền tay to bằng bàn tay thôi. Cứ như vậy một ít viên, đã có thể đem những thứ kia ngu xuẩn long mê năm mê ba đạo. Nếu là chỉnh lớn như vậy một viên đi qua, sợ là cả long không đảo cũng muốn phong ma. Nghĩ đến kết bè kết đội long bò lổm ngổm tại chính mình dưới chân, liều mạng xin chính mình. Cái loại này chúa tể long sinh cảm giác, thật là không nên quá thoải mái nha. Tiểu Ma Vương kích động vạn phần nhận lấy long tiên thảo. Đối đãi Dế Nhũi thân thiết thân thiện thật tốt, tựa như đổi một cái nhân. Nhâm nhất không nghĩ tới, cho dù bối cảnh thực cứng Tiểu Ma Vương, ở thực tế lợi ích trước mặt, vẫn sẽ không nhịn được lộ ra con buôn một mặt. Đi thôi, chúng ta xuống núi thôi. Ta cùng sư phó ước định thời gian đã đến. Nhâm nhất đem Dế Nhũi lần nữa trói chặt ở trên lưng mình. Người này cũng giống như mình, cũng có một cái giống nhau mục tiêu, đó chính là tìm tới hài tử. Cho nên, hắn cũng không nguyện ý vào túi gia thú bên trong. Hắn có gia tộc của bọn họ thành viên đặc biệt phương thức câu thông. Chỉ cần bên ngoài hành tẩu, phương viên trăm dặm có dị động hắn đều có thể đuổi kịp lúc phát hiện. Từ mà sẽ không bỏ qua. Nhâm nhất thật hâm mộ hắn cái thiên phú này. Hắn ba đứa hài tử trên người đều không cái gì chỗ đặc biệt. Dựa vào huyết mạch có thể tìm trở về sao? Theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí hoài nghi, coi như hài tử thả ở trước mặt mình thời điểm, hắn còn có thể hay không thể liếc mắt liền nhận ra. Khi triệt để cùng Tiểu Ma Vương mỗi người một ngã sau này, Dế Nhũi lại từ trong miệng phun ra chừng 10 viên long tiên thảo. So với mới vừa rồi viên kia còn muốn cao lớn hùng tráng. Một viên có thể đỉnh hai khỏa. Tê, người trong thân thể này lại có khác càn khôn. Thật thần kỳ. Nhâm nhất là thực sự cảm thấy rất ly kỳ. Dế Nhũi không nhịn được nói. Ta trong bụng có thể giả bộ nhật nguyệt càn khôn. Một chút như vậy đồ vật không đáng nhắc tới. Vật này ngươi giữ lại, sau này nói không chừng có tác dụng lớn. Kia tiểu thí hài muốn hối lộ long, phương thức phương pháp không đối thoại, sẽ chờ bị long coi là cừu nhân. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thân thể của hắn ở cái kia đệ bát tầng bên trong tiểu thế giới. Nhâm nhất bản thân nhìn thấy chẳng qua chỉ là hắn áp xúc sau dáng vẻ. Chân thân căn bản là không bỏ được. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết khoe khoang cái gì. Dế Nhũi đều là khiêm tốn nhất tộc, có thể không xuất hiện ở trước mặt người. Chính bọn hắn sẽ có đầu rút cổ ở thế giới tự mình. Không thích bị người quấy rầy. Cũng thua thiệt nơi này được là sau núi, yêu thú đông đảo địa phương. Cho nên, coi như hắn mới vừa rồi rung trời gầm một tiếng, cũng không đem người khai ra. Chẳng qua chỉ là kinh ngạc một chút cũng đã vượt qua. Những thứ này, đều bị Dế Nhũi giấu ở trong thân thể. Nhâm nhất thậm chí sẽ nhớ. Dế Nhũi trong thân thể nói không chừng còn có thật nhiều đồ tốt. Hắn là cái rất có kiến thức nhân. 99% ở nơi này 9 tầng trời bên trên đợi quá. Đây cũng tính là cái tuyệt cao đồng minh. không uổng công Nhâm Nhất một mực đem hắn vây khốn vác tại trên người. Từ trên núi đi xuống, trên đường ngược lại cũng thuận tay thu hoạch một ít có thể luyện đan tài liệu. Nhâm Nhất ở Dê Nhũi dưới sự chỉ dẫn, vốn là cũng chỉ là thuận tay mà đi. Chưa từng nghĩ, vận khí thật rất lưng, đều nhanh đi tới dưới chân núi. Đột nhiên xông tới một cái dáng bàng đại yêu thú đem ngăn lại bước chân. Tương đối thú vị là, cái này yêu thú thể dây đồng hồ có một tí linh quang. Đây là sắp độ kiếp thành linh thú ký hiệu. Lúc đó, không trung mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi mê mang, tầm nhìn khá thấp, Nhâm Nhất không nhìn thấy kia độ kiếp yêu thú ở nơi nào. Hắn cũng không quan tâm cái này. Đối với cái gọi là linh sủng, hắn một chút cũng không có ý nghĩ. Hắn thấy, cũng chính là so với phổ thông yêu thú hơi chút lợi hại một tí tẹo như thế. Cũng không biết thế nhân tại sao như vậy khao khát, dựa vào linh sủng lên trước, còn không bằng dựa vào chính mình. Lúc này này phương viên trăm dặm, cũng liền Nhâm Nhất cái này người sống sờ sờ. Hắn không có dừng lại, không có ý định tìm một chỗ né tránh giông tố, dám đi ở loại này cực đoan khí trời ác liệt người bên trong. Vậy cũng là thật là mạnh sĩ, cũng thua thiệt không người nhìn thấy, nếu không lời nói, không biết bao nhiêu người sẽ giễu cợt hắn, nói hắn là kẻ ngốc. Bây giờ hắn chính là một hành tẩu hút lôi khí, mỗi đi một bước, sẽ có một đạo thiên lôi bổ xuống. Vì phòng ngừa Dê Nhũi bị chính mình liên lụy, hắn rất có dự kiến trước, trước thời hạn đem Dê Nhũi cùng với hai tiểu chỉ linh sủng thả lại thế giới quy linh bên trong, xem xét lại yêu thú kia, chính hấp tấp chờ thiên lôi lễ rửa tội. Để cho mình có thể có thật sự thuế biến. Kết quả, tiếng sấm rền rĩ, hùng mãnh được làm người ta tê cả da đầu. Chính là không có một đạo đánh ở trên người mình. Yêu thú hóa linh, cũng là mang theo một chút linh trí mở mang trí tuệ. Hắn biết bộ dáng bây giờ rất không thích hợp. Kia kiếp lôi phải đánh ở trên người mình, mới hữu hiệu quả. Cho nên, nó nhanh chóng hướng xét đánh phương hướng chạy đi. Chỉ cần một đạo lôi liền có thể. Nó đã đủ dùng, nhiều nó cũng không chịu nổi, sẽ bị chém thành một đống thịt vụn. Lúc này Nhâm Nhất đã bị mười mấy đạo thiên lôi, cả người trên dưới đều là một cổ mùi khét nhi. Dù cho như vậy, cũng không thể để cho hắn thật lưu một bước. Mũ không mũ kia xuống núi tiệt tâm không người có thể ngăn. Làm yêu thú thở hồng hộc rốt cuộc tìm được Nhâm Nhất lúc, khiến cho nó tuyệt vọng xảy ra chuyện rồi. Mây đen tan hết. Nước mưa đã thu, không nhiều lắm một hồi công phu. Bầu trời trong xanh, giống như mới vừa rồi mưa giông gió giật là một cái giả tưởng. Yêu thú nếu là có lệ, nó nhất định nhanh khóc. Nó không khóc nổi, cho nên, chỉ còn lại lớn tiếng kêu gào. Thanh âm ấy bên trong tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Nó vô tri vô giác tu hành mấy vạn năm. Thật vất vả mở linh trí, có thể làm một linh sủng. Chưa từng nghĩ mơ mộng gần ngay trước mắt, đột nhiên liền cùng mình gặp thoáng qua. Thống khổ như vậy, coi như nó chỉ là một cái hèn mọn yêu thú, cũng không chịu nổi a. Nhâm Nhất bị cái này thú gầm kinh động đến, không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Ngay tại cách đó không xa trên núi đá, một cái đáng thương yêu thú, cũng không công kích hắn, chính là không dừng được kêu gào đến. Lúc này Dê Nhũi cùng hai tiểu chỉ đã trở về vị trí cũ. Đối với nhìn thấy trước mắt, tâm lý có chút hiểu ra. Tiểu tử, người thật thất đức. Dê Nhũi lời nói để cho Nhâm Nhất rất nghi ngờ. Cơm có thể ăn lung tung. Lời nói không thể nói bậy bạ. Ta cái gì cũng không liên quan. Nơi nào thất đức, cho dù ai bị người như vậy đánh giá, đều sẽ cảm giác rất không thoải mái đi. Dê Nhũi hừ lạnh. Hừ. Nói ngươi thất đức, ngươi còn khác không phục. Còn yêu thú kia đang muốn tấn thăng. Ngươi đem nó kiếp lôi toàn bộ đoạt. Làm hại nó mấy vạn năm công hủy trong chốc lát. Ngươi làm như vậy, có thể nói, là nó địch nhân lớn nhất rồi. Ai, cái này tiểu yêu thú, thật quá thiện lương. Đều như vậy, cũng không ra tay với ngươi. Nếu đổi thành Dê Nhũi. Coi như không đánh lại Nhâm Nhất cũng phải đem hắn thịt cắn tới một khối không thể. Nhâm Nhất nghe đến đó, thật đúng là xấu hổ không thôi. Hắn không nghĩ tới, đi chính mình đường mà thôi, lại cũng có thể phòng ngại đến người bên cạnh. Hắn trêu ai ghẹo ai, cái này kêu là chuyện gì a? Để cho hắn thường thế nào? Khụ, tiền bối, ta đây có thể vì nó làm chút gì? Ngươi có đề nghị gì hay? Dù sao, dế nhũi cũng là từ phổ thông yêu thú tu luyện tới. Dù sao cũng hơn hắn một cái nhân tộc biết được nhiều nhiều chút. Hắn dù sao phải làm chút gì bồi thường một chút. Nếu không tâm lý không dễ chịu, hắn không thể thiếu người. Dế nhũi không hổ là có kiến thức, chỉ bất quá, nói ra lời nói có chút làm người ta bực mình mà thôi. Nó linh vòng vẫn còn, nếu là còn có thể khai ra thiên uy gia trí, còn có thuế biến khả năng, nhưng là cái này quá khó khăn, căn bản cũng không khả năng chuyện. Cái này đã vượt qua ngươi năng lực, trừ phi thần đê nhận biết ngươi, nếu không lời nói, giống như ngươi vậy tiểu tu sĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi đời này đều phải có lỗi với nó vậy đúng rồi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không đoán cái gì cũng sai. Mới vừa rồi nhiều như vậy kiếp lôi, dĩ nhiên không có một đánh chết ngươi. Chẳng lẽ, ngươi có cái gì phòng ngự thủ đoạn hay sao? À, ta có thể có cái gì phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ là chuyên tâm đi bộ à. Không nói cái này, nếu nó cần phải cái này kiếp lôi, ta đây sẽ đưa hồi cho nó liền có thể. Nhâm Nhất chạy đến núi đá kia phía dưới, đối yêu thú kia hô đầu hàng. Này, khắc quỷ khốc lang hào á, ta bồi ngươi kiếp lôi. Sắp bị Nhâm Nhất lời này chết cười rồi. Hắn làm kiếp lôi là hắn ra mở, nói bồi liền bồi sao? Đang muốn lên tiếng châm chọc đả kích hắn một phen, liền gặp được Nhâm Nhất đã nhảy đến một viên cao trên cây đại thụ khô, một tay chống nạnh, một tay chỉ bầu trời, bắt đầu chỉ thiên nguyền rủa địa mắng to lên, ngôn ngữ chi thô tục, nội dung chi tàn bạo, phảng phất lúc này Nhâm Nhất đã đổi một cái nhân. A, tiểu tử ngốc này, đây là muốn làm gì? Lão miết thật sự là nhìn không đi, mất mặt, thật sự là mất mặt, người mau thả ta đi xuống đi. Dế nhũi thật sự là không coi trọng, bây giờ hắn chỉ muốn rời xa Nhâm Nhất, tránh cho thấy hắn cái này ngu xuẩn dáng vẻ. Nhâm Nhất vỗ một cái hắn vỏ lưng, đừng làm rộn, không thấy mà, tới, cái gì tới? Dế nhũi theo Nhâm Nhất thủ thế nhìn sang, một màn trước mắt để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Kia chỉ trích giảng đạo lời nói, cứ như vậy kẹt ở trong cổ họng, khoan khoái không ra, cũng quên nuốt xuống, kia vốn là bởi vì kiếp lôi tiêu tan mây đen, một lần nữa răng đầy toàn bộ không trung, sấm chớp rền vang gian, kẹp theo cuồng bão táp đập vào mặt, Nhâm Nhất cuối cùng đại chửi một câu, tới nha, ta ở nơi này, có loại đánh chết ta, nói rất tàn bạo, hạ thủ chạy trốn lại rất nhanh. Hắn bước nhanh chạy đến yêu thú kia chỗ dưới núi đá mặt. Đem mình giúp ở đây bên trong giấu. Không để cho kiếp lôi tìm tới chính mình. Mà yêu thú kia đứng mũi chịu sào liền làm người chết thế. Bị một đạo thiên lôi tích ở nơi đó không cách nào nhúc nhích. Yêu thú phát ra vui sướng mà vừa thống khổ kêu gào. Hắn ở phá kén thành bướm. Có thể hay không vượt đi qua. Tương lai bao lớn thành tựu. Cũng nhìn một kích này. Nhưng mà, kiếp lôi không ngừng nghỉ, vừa mới bị một đòn, phía sau còn có vô số kiếp lôi chờ phát lực, mắt nhìn thấy kia yêu thú biến thành linh sủng, chỉ thiếu chút xíu nữa, cũng liền một tia chớp mà thôi. Lần này tới nhiều như vậy, yêu thú kia đôi con mắt lớn bên trong nháy mắt nhớ lại nước mắt. Nhìn điện quang kia cách mình càng ngày càng gần, yêu thú chỉ có một ý nghĩ, nó phải chết. Lên trời xuống đất không người nào có thể cứu nó. Nó bị dọa sợ đến run chân tại chỗ. Đem đầu chôn ở bụng ra. Thật giống như chỉ nếu như vậy. Là có thể tránh thoát kia lôi điện công kích. Oanh. Thời khắc mấu chốt. Nó bị nhân một cước đạp phải trên mông. Bay ra ngoài thật xa. Mà kia lôi điện đánh vào một cái trên người nhân tộc. Là Nhâm Nhất. Ở thời khắc mấu chốt vì nó cản một kiếp này. Hắc hắc. Đến đây đi. Đánh càng ngày càng thư thái. Nhâm Nhất là người nào? Bị ngàn vạn sét đánh quá tồn tại. Những thứ này kiếp lôi trong mắt hắn. Chẳng qua chỉ là cù lét tồn tại. chính là có một chút không được. Quần áo của hắn đều là một chút lợi lộc hàng. Gánh không được cái này kiếp lôi công kích. Mỗi lần cũng sẽ bị lộng được rách rách dưới dưới. Nhìn từ đàng xa, liền giống như cái thối khất mũ không mũ ăn xin. Sau núi này cũng không phải là cái gì chỗ không người. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ đem người khai ra. Có tương đối có kiến thức, đã nhìn ra cái này kiếp lôi là yêu thú hóa linh linh yêu kiếp. Có rất lớn tỷ lệ, có thể nhặt được một cái linh sủng, là lấy, bốn phương tám hướng, lại trêu chọc tới bốn năm cái đồng môn sư huynh. Một người trong đó còn là một trưởng lão cấp bậc, chỉ bất quá, nơi này điện quang lóng lánh, chung quanh bị lưới điện bao trùm. Không nhìn ra bên trong cũng đang làm gì. Bọn họ cũng không dám quá mức đến gần. Chỉ dám ở cách đó không xa địa phương. Xa xa rình coi đến. Yên tĩnh chờ bụi bậm lắng xuống. Làm toàn bộ điện quang biến mất. Mây bay mưa nghỉ lúc. Nhâm Nhất nhổ một bãi nước miếng khói đen. Hài lòng chỉnh sửa một chút chính mình kia nổ mạnh như thế tóc. Đem dáng vẻ sau khi khôi phục. Lúc này mới đem dế nhũi cùng hai tiểu cái thả ra. Dế nhũi nhìn Nhâm Nhất vẫn còn ở bốc lên thanh yên tóc. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, hắn đã không biết nên nói cái gì, mới có thể đem vào giờ phút này tâm tình chính xác biểu đạt ra ngoài. Nhìn lại yêu thú kia, độ kiếp này sau, nhưng là giá trị con người tăng lên gấp bội, thoáng cái bước lên linh sủng hàng ngũ. Như vậy tồn tại, đi nơi đó cũng là bị người tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Nếu như gặp phải một cái có thực lực chủ tử, đem tới tu luyện tài nguyên sẽ liên tục không ngừng đưa đến bên cạnh. Căn bản cũng không cần chính mình quá nhiều cố gắng. Cái này cũng không thể nói rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Có sao nói vậy, đây coi như là một hạnh phúc phiền não. Nhâm Nhất từ trên núi đá nhảy xuống, hướng về phía kia tân tấn linh sủng phất phất tay. Đồ vật nhỏ, bảo trọng mình đi. Sau này chăm sóc kỹ chính mình, đừng có chạy lung tung, khác để cho người khác bắt lại ngươi. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Kia linh sủng nhưng là có linh, tích táp nện bước móng đi lên trước, đầy miệng cắn cái kia mặc trường bào, thật giống như không nỡ bỏ để cho hắn đi. Ngươi đừng cắn ta, mau thả mờ, ta cũng không thể lưu lại ngươi. Dế nhũi có chút buồn bực nói, ngươi rất ngu ai. Linh sủng nhiều khó khăn, này nếu để cho kia tiểu ma vương, thế nào cũng phải nằm mơ cũng cười tình. Hừ, hắn cười không cười tình, ta không biết, bây giờ ta muốn khóc, chính ngươi xem đi. Nhâm Nhất đem dế nhũi từ trên lưng đẩy một chút, để cho hắn có thể thấy trong sân tình thế. Những thứ kia âm thầm rình coi nhân, đã đem cái này linh sủng, cùng với Nhâm Nhất bao vây lại, vị sư đệ này. Cái này linh sủng có năng lực được chi? Mau mau rời đi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Trong đám người truyền tới hàm thoại thanh, Nhâm Nhất bất đắc dĩ buông tay một cái. Sư huynh ai? Không phải là ta không để cho, là ta bị cái này linh sủng hồ dính lên. Đâu có gì lạ đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.